Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Một tuần sau, ở trong một biệt thự tuyệt đẹp có ba người con gái đang ngồi trong nhà. Đó là tụi nó, T.G, cô nói cũng biết phải cô nhỉ. Nó đang ngồi cầm laptop làm công việc của công ty, nhỏ thì ngồi uống trà đọc sách còn cô thì ngồi chơi game trên TV. Bỗng nhiên, kính cong, nhỏ mừng rỡ nói, à, mấy cậu ấy tới rồi, tớ ra mở cửa đây. Nói rồi nhỏ chạy ra mở cửa thì thấy tụi hắn đang ngồi trên ba chiếc MV Agusta F4 AC của hắn màu đen, cậu màu tím còn hắn thì xanh dương nhạt. Thấy nhỏ, anh chào. Chào Yuna, xin lỗi vì bọn tớ đến trễ, các cậu đợi lâu cô. Không lâu đâu, các cậu vào đi. Nhỏ nói rồi tụi hắn vào nhà. Thấy cậu thì cô nhảy cẳng lên, hí hửng nói. Hello, baby, đến trễ quá đó. Hì hì, sorry tôi ngủ quên. Cậu nhí nhảnh nói rồi cả hai. Húc mông nhau, đập tay đầy tinh nghịch. Chào Anna, hắn chào rồi cười nhẹ. Chào Kevin, nó cũng ngước lên nhẹ nói rồi trở nên nghiêm túc. Chúng ta lên tầng 5 được cô. Tớ có chuyện muốn bàn với các cậu. Thấy nó nghiêm túc như vậy nghĩa là có việc nghiêm trọng nên cả bọn gật đầu cái rục rồi tiến đến. Thang máy để lên đầu 5 TG, trời ơi giàu quá, có thang máy nữa cơ. Mọi người đừng thắc mắc tại sao nó lại cô đi thang máy lên lầu vì phòng nó lầu 3 nhé, vì nó muốn tập thể dục vì sợ tụi hắn mệt nên đi thang máy đó mà. Tại phòng họp của tụi nó ở tầng 5, có chuyện gì sao Anna, cô nghiêm giọng nói, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày nữa. Vào ngày 12, chúng ta có một chuyến chuyển vũ khí vào 12 giờ đêm ở cảng Nha Trang, nhưng tụi bang Black Rose đã biết và muốn phá chúng ta. Nó lạnh lùng nói, cái gì bọn Black Rose á, cậu hét. Nó gật đầu, anh nói tiếp, vậy thì nghiêm trọng đây, chuyến hàng có tới hơn mấy trăm vũ khí chúng ta phải qua mặt bọn cớm. Cảnh sát, đã khó giờ lại thêm Black Rose, bọn chúng muốn chúng ta bị bắt sớm đây. Phải, đó là lý do tớ gọi các cậu đến đây. Nó nói, điên thật, bọn Black Rose đều bị hai bang chúng ta lần lượt hạ gục, bọn chúng muốn trả thù đây mà. Cô tức giận nói, bình tĩnh đã Rina, Anna, chúng ta sẽ cất vũ khí ở đâu? Nhỏ nói, ở nhà kho cách cảng đó 3 km khá xa đó. Hắn nhìn vào laptop nó trả lời, tớ nghĩ chúng ta nên đích thân tới đó, dù gì cũng nghỉ hè rồi. Trường Royal bắt đầu năm học vào tháng 1 kết thúc vào tháng 11. Nhỏ nói, tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta nên đích thân ra mặt gọi cả tứ hộ vệ và tứ quỷ của hai bang. Mấy người này tác giả sẽ giới thiệu ra luôn, vậy sẽ tốt hơn. Anh nói, lô hàng rất quan trọng, nếu như cô bảo vệ cẩn thận sẽ rất nguy hiểm cho hai bang. Cậu nói, Anna, Kevin mấy cậu thấy sao? Cô nói, tớ cũng nghĩ làm vậy là tốt nhất, an toàn nhất rồi, cậu nghĩ sao Anna? Hắn nói rồi nhìn nó, tớ đồng ý, vậy thì ngày mốt chúng ta sẽ đến Nha Trang, nghỉ mát sẵn tiện thực hiện nhiệm vụ, đi si chứ? Nó nói, cả bọn gật đầu rồi cô nói. Vậy là đi si đi chơi, mong quá đi. Nhưng cô thể thoải mái đi si rồi. Cậu chán nản nói, thôi nào, nghiêm trọng đấy, đừng nản nữa. Nhỏ và anh đồng thanh. Vâng, cô và cậu đồng thanh. Thôi, các cậu đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đi. Anna, Trina, giúp tớ làm bữa tối đãi các cậu ấy đi, con gái phải đảm đan một chút chứ. Nhỏ nói là mắt tụi hắn sáng lên vì sắp đờ si ăn đồ người đẹp nấu. Để bọn này nấu cho mấy cậu lé mắt vì ngon luôn. Cô bật dậy nói, nó thì suy nghĩ, nhìn vào hắn đang mắt lấp lánh nhìn mình thì mềm lòng, miễn cưỡng gật đầu. Thấy nó gật đầu thì nhỏ nói, vậy xuống nhà thôi, xong rồi cả bọn đi xuống nhà, góc truyện audio.com, đến nhà bếp tụi nó lấy tạp dề đeo vào buộc tóc cao lên làm bọn hắn đỏ mặt. Tụi nó đều mặc váy, nó thì váy trắng trơn đơn giản nhưng đẹp, buộc tóc đeo tạp dề xanh dương nhạt nhìn rất đẹp. Cô thì váy xanh nhạt và áo thun trắng có chữ Beauty Pop màu xanh, đeo tạp dề màu vàng nhìn rất dễ thương. Nhỏ cũng đơn giản với cái áo sơ mi và váy vàng nhạt, đeo tạp dề màu trắng rất dịu dàng. Tụi nó bắt đầu chế biến mấy món ăn đơn giản như sushi, bò lúc lắc, bánh xèo. T, G, ôi thèm quá. Bằng những kỹ năng hơn cả những đầu bếp 5 sao chính hiệu làm bọn hắn ngứa người vào đều có chung một suy nghĩ. Ước gì DC làm ông xã của mấy cậu ấy. T, G, ý, đồ đen tối quá mấy anh ơi. Bọn hắn, kệ tụi tôi, bà vô duyên quá, viết tiếp đi. T, G, Z, S, chào kiểu quân đội rồi cắm đầu viết tiếp. 30, sau thì một bàn ăn, tiệc thì đúng hơn, nhìn rất ngon miệng bày trên bàn làm tụi hắn chảy cả nước miệng. Thấy tụi hắn như vậy thì nhỏ bật cười. Các cậu cứ ăn thoải mái đi cô sao đâu. Vậy bọn tớ cô khách sáo đâu nhá. Cậu nói rồi tụi hắn lấy đũa gắp một miếng lên ăn. tụi nó nhìn tụi hắn hồi hộp vì sợ đồ ăn cô hợp khẩu vị tụi hắn. Sau một hồi cảm nhận vị ngon trong miệng, tụi hắn đồng thanh buộc miệng nói, ngon quá, tụi nó mỉm cười nhẹ nhõm, cậu nói tiếp, mấy cậu nấu ăn ngon quá, hơn cả đầu bếp 5 sao nữa. Nghe vậy thì cô nói, trời ơi, mấy cậu nói quá, món mấy cậu nếm thử đều do tớ làm. Thử ăn của Yuna thì ngon gấp đôi, còn Anna thì khỏi nói. Cậu ấy nấu ăn là đỉnh, ăn một lần là cả 100 năm sẽ cô quên. Hoa, Yuna, tớ ăn thử đi si cô. Anh hỏi, cậu cứ tự nhiên, nhỏ cười hiền nói, anh gắp một miếng sushi lên ăn thì mở to mắt tấm tắc khen. Trời, ngon quá, cảm ơn cậu, nhỏ cười tít mắt, Anna, tớ thử bỏ lúc lắc của cậu đi si cô. Hắn hỏi, nó gật đầu cười nhẹ, hắn liền gắp một miếng lên ăn, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Đây là món ngon nhất trên đời hắn đi si ăn, hắn bỗng nhớ đến Iris, mùi vị này giống hệt món ăn mà Iris đã làm cho hắn ăn. Hắn bất giác nói, ngon quá, lần đầu tiên tớ ăn món ngon như vậy. Cậu nấu ngon quá Anna, cảm ơn Kevin, nó cười nhẹ, rồi cả đám cùng nhau ăn. Ai cũng vui mừng hơn nữa vì bây giờ Anna đã cười nhiều hơn dù chỉ là những nụ cười nhẹ nhưng chắc chắn một ngày nào đó tụi nó sẽ thay đổi và tụi hắn cũng vậy. Mong everybody ủng hộ chép này nhá. Hẹn gặp sau nhá, cách chương.